Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17. Chương 17. Đại sư sợ ngây người. Đại sư một mặt mộng so, trong lòng hoảng hốt không hiểu, Tiểu Vũ làm sao đột nhiên hỏi như vậy? Ngàn năm hồn thú, lấy thực lực của ta, đương nhiên giết không chết. Chênh lệch to lớn, đại sư trả lời. Kinh dị hỏi, Tiểu Vũ, ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Diệp Vũ nói thẳng, bởi vì, ta thứ một cái hồn hoàn, muốn ngàn năm. Đại sư, ngoặc kép chấm than, Đường Tam, ngoặc kép chấm than. Đại sư cùng Đường Tam nhìn nhau, cực kỳ chấn kinh. Đại sư trước kia sẽ rất ít chấn kinh, nhưng hôm nay bởi vì Diệp Vũ, đã chấn kinh nhiều lần. Đại sư giảng giải, Tiểu Vũ, ngươi xem ra đối hồn hoàn không rõ ràng. Thứ một cái hồn hoàn, đôi 10 cấp hồn sĩ mà nói, cực hạn là 423 năm. Một khi vượt qua, thì sẽ không thể thừa nhận bạo thể mà chết. Thậm chí 400 năm, muốn hấp thu đều là cửu tử nhất sinh. Thứ hai cái hồn hoàn, 20 cấp hồn sư cực hạn chịu đựng, cũng mới 764 năm. Chớ đừng nói chi là thứ một cái hồn hoàn thì ngàn năm. Cái này không có bất kỳ người nào có thể làm được. Cho dù thứ hai cái hồn hoàn ngàn năm, cũng không ai có thể làm đến. Đại sư kể xong, Diệp Vũ vẫn như cũ vẻ mặt thành thật, không giống như là nói đùa, vẫn như cũ kiên định. Đại sư, ta đã sớm nghĩ kỹ, thứ một cái hồn hoàn muốn ngàn năm. Thân thể của ta khác hẳn với thường nhân, có lẽ có thể tiếp nhận. Diệp Vũ tự tin, đại sư nhíu mày, vẫn như cũ cảm thấy không có khả năng. Hôm nay, ta gặp được ngươi cầm lấy nặng 8.000 cân giáp một màn. Ta biết ngươi khác hẳn với thường nhân, nhưng 1.000 năm hồn thú cường đại, cũng phải hồn vương xuất thủ mới khó giải quyết. Ta vừa nói như vậy, ngươi biết ngàn năm hồn hoàn cường đại đi. Thế mà, đại sư trong lòng kinh dị, bởi vì theo Diệp Vũ thần sắc phía trên, nhìn không ra bất kỳ do dự cùng dao động, vẫn như cũ là kiên định thần sắc. Lão sư, tin tưởng ta, có thể, ta không phải mơ tưởng xa vời, mà chính là cảm thấy mình có thể làm được. Diệp Vũ chân thành nói, một bên Đường Tam nói, đại sư, có lẽ đại lục này chưa bao giờ xuất hiện qua thứ một cái hồn hoàn thì hấp thu ngàn năm người. Nhưng là Tiểu Vũ không giống nhau, có lẽ hắn có thể làm được. Ta rõ ràng Tiểu Vũ tự thân khủng bố, thậm chí muốn so ta tưởng tượng bên trong còn kinh khủng hơn. Đại sư bắt đầu dao động, không khuyên nữa ngăn trở, hỏi, Tiểu Vũ, kỹ càng nói cho ta biết ngươi bây giờ thân thể các phương diện số liệu. Diệp Vũ gật đầu, ta tự thân hiện tại có thể tiếp nhận trọng lực, có thể đến 16.000 cân. Thân thể của ta phòng ngự, có thể tiếp nhận 200 mét thậm chí cao hơn thác nước xung lực. Thể nội ngũ tạng lục phủ, cốt cách các loại, cũng cảm giác rất cứng cỏi. Đại sư hôm nay kiến thức Diệp Vũ tự thân có thể tiếp nhận trọng lực. Mặc lấy 8.000 cân mã giáp đều có thể hành động tự nhiên. Một cái 6 tuổi hài tử tiếp nhận 16.000 cân. Nghe không thể tưởng tượng, nhưng đại sư cảm thấy Diệp Vũ có thể làm được. Thân thể phòng ngự, cái này khiến đại sư rất kinh ngạc. Diệp Vũ không chỉ có khí lực lớn, thân thể cũng rất cường hãn. Vậy mà có thể tiếp nhận khủng bố như thế xung lực. Để đại sư nghi ngờ là, thể nội ngũ tạng lục phủ, cốt cách các loại cũng rất cứng cỏi. Tiểu Vũ, thể nội phòng ngự tu luyện, là khó khăn nhất, ngươi làm như thế nào? Diệp Vũ lắc đầu, ta cái gì cũng không làm. Thể nội ma luyện tăng lên xác thực khó, ta cũng không có phương pháp, chỗ lấy cảm thấy rất cứng cỏi. Có lẽ là trời sinh đi. Trời sinh, đại sư cảm thấy cũng đúng. Trời sinh cũng là cái quái vật. Tự nhiên các phương diện cũng đều là quái vật cấp. Một bên Đường Tam nghe, một trận hâm mộ, Đại sư nhẹ gật đầu. Tốt, vậy ta đợi chút nữa tìm trợ thủ. Vốn chỉ muốn một mình ta đồng thời mang các ngươi hai cái đi săn giết hồn thú thu hoạch hồn hoàn. Có chút nguy hiểm, muốn cho học viện viện trưởng ra tay trợ giúp. Nhưng hiện tại xem ra, liền xem như kêu lên trung cấp nặc đinh hồn sư học viện viện trưởng. Cũng không làm nên chuyện gì. Trung cấp nặc đinh học viện viện trưởng, tu vi cấp 42 khí hồn tông, đối phó 600 năm hồn thú đều nguy hiểm. Trừ phi võ hồn khắc chế, mới có thể miễn cưỡng giải quyết. Hiện tại, tự nhiên tìm hắn cũng vô ích. Diệp Vũ biết đại sư có thể tìm được nhân tuyển thích hợp. Bất quá còn có một việc, đại sư chuẩn bị mang theo Diệp Vũ cùng Đường Tam đi đăng ký. Nhưng Diệp Vũ tiếp xuống một câu, để hắn cùng Đường Tam tốc độ im bặt mà dừng. Càng thêm ngạc nhiên, đại sư, ngươi tìm trợ thủ, tốt nhất cũng nắm giữ có thể săn giết 8,000-9,000 toàn khối hồn thú. Đại sư cùng Đường Tam nhất thời ngây người. Tiểu Vũ lời này lại là có ý gì? Đại sư ngạc nhiên, Tiểu Vũ, vì cái gì? Bởi vì, thu hoạch được thứ một cái hồn hoàn về sau, ta có thể trực tiếp thu hoạch thứ hai cái hồn hoàn. Diệp Vũ, để đại sư cùng Đường Tam càng thêm kinh ngạc, làm Diệp Vũ nói ra nguyên nhân là, đại sư cùng Đường Tam kinh hãi đến ngốc trẻ. Bởi vì, ta là tiên thiên mãn hồn lực 30 cấp. 30 cấp, đại sư cùng Đường Tam kinh hãi đến khó có thể tin. Đường Tam kinh ngạc, tiên thiên mãn hồn lực, còn có 30 cấp. Đại sư đồng dạng kinh ngạc, cho dù hắn tri thức uyên bác, cũng theo chưa từng nghe qua tiên thiên mãn hồn lực 30 cấp. Cho dù tiên thiên mãn hồn lực 20 cấp, đều chưa từng nghe qua, huống chi một chút vượt qua tiên thiên mãn hồn lực 20 cấp. Đến 30 cấp, nếu như xuất hiện một cái tiên thiên mãn hồn lực 20 cấp, hắn đổ là cảm thấy không phải không khả năng, nhưng trực tiếp 30 cấp. Tiểu Vũ, người thật là tiên thiên mãn hồn lực 30 cấp. Đại sư cực kỳ kinh hãi, tiên thiên mãn hồn lực 10 cấp đều cực kỳ hy hữu. 20 cấp chính mình cũng không biết có hay không, nhưng cảm giác được đại lục 100,000 năm đều khó tìm một cái. Hiện tại, vậy mà xuất hiện 30 cấp, đây là trời sinh hồn tôn, trực tiếp thu hoạch được 3 cái hồn hoàn, liền sẽ bước vào 31 cấp, trở thành hồn tôn. Đúng vậy, không có sai, Diệp Vũ gật đầu, đại sư kinh hãi lại cao hứng. Ban đầu vốn cho là mình hôm nay gặp hai cái quái vật. Nhưng bây giờ nhìn, Đường Tam là tiểu quái vật, mà Diệp Vũ là đại quái vật. Yêu nghiệt, Đường Tam nghĩ đến trước đó giác tỉnh nghi thức một màn. Sợ hãi than nói, khó trách lúc ấy thủy tinh cầu tán phát quang mang so với ta mãnh liệt nhiều như vậy. Đem cả phòng đều sáng xanh thảm một mảnh. Nguyên lai Tiểu Vũ ngươi hồn lực là tiên thiên mãn hồn lực 30 cấp. Hảo lợi hại, Đường Tam đã rõ ràng tiên thiên mãn hồn lực 10 cấp thưa thớt cùng khủng bố. Sau khi thức tỉnh trực tiếp có thể thu hoạch hồn hoàn, trở thành hồn sư, đồng thời tu luyện về sau tốc độ sẽ viễn siêu thường nhân. Tiên thiên mãn hồn lực thì tương đương với tư chất, mà Diệp Vũ tiên thiên mãn hồn lực 30 cấp tu luyện về sau tốc độ sẽ thêm nhanh, khó có thể tưởng tượng. Đại sư khẽ thở dài, xem ra Tiểu Vũ về sau rất có thể đánh vỡ ghi chép, trở thành mới trẻ tuổi nhất phong hào đấu la. Tiên thiên mãn hồn lực 30 cấp, tu luyện tốc độ khó có thể tưởng tượng. Huống chi Diệp Vũ tự thân cũng cực kỳ bất phàm. Cái này khiến đại sư tự tin, Diệp Vũ tuyệt đối có thể đánh phá kỷ lục. Diệp Vũ nói, tuy nhiên ta là tiên thiên mãn hồn lực 30 cấp, tu luyện thu hoạch hồn lực rất nhanh, nhưng ta cảm giác có một bộ phận hồn lực sẽ bị ta tự thân cho hấp thu biến mất. Nghe vậy, đại sư kinh dị, hồn lực sẽ bị hấp thu biến mất một bộ phận. Có điều, tuy nhiên hấp thu biến mất một bộ phận, nhưng ta cảm giác, mỗi lần sau đó, ta tự thân thì biến đến mạnh hơn. Nghe vậy, đại sư càng kinh dị, cảm thấy cùng Diệp Vũ đặc thù thể chất có quan hệ. Lại hoặc là bởi vì Diệp Vũ cái thứ hai võ hồn, đại sư cảm thấy Diệp Vũ rất có thể có cái thứ hai võ hồn, chỉ bất quá cho dù là giác tỉnh nghi thức, cũng vô pháp đem giác tỉnh, tuy nhiên một bộ phận hồn lực sẽ bị hấp thu, nhưng đã có thể tăng cường tự thân, đây chính là cực tốt sự tình. Đại sư kinh thán lấy, tuy nhiên tiên thiên mãn hồn lực 30 cấp, nhưng ta dự định trước thu hoạch hai cái hồn hoàn, thứ ba cái hồn hoàn, không cách nào dựa vào người khác trợ giúp săn giết, cho nên các loại thực lực của ta đủ mạnh, ta lại săn giết thu hoạch thứ ba cái hồn hoàn. Diệp Vũ ánh mắt kiên định, chớp động điên cuồng, định cho mình cái thứ nhất cực kỳ chật vật mục tiêu. 6 năm về sau, ta muốn săn giết vạn năm hồn thú. Thứ ba cái hồn hoàn, ta muốn vạn năm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.